say 5 tháng, quyển 2, góc truyện audio.com. Khóe miệng Giao Cơ cong lên, nụ cười sáng rỡ, bớt sàm ngôn, bày binh khí đi, dừng tay, Cẩn Giật kịp thời chạy tới, quay đầu lại phân phó, để các nàng đi, xin thứ cho chúng ta không thể phục mệnh, Thiên Tôn không nên nhúng tay vào chuyện này, nếu như ta nhúng tay, vậy thì đắc tội. Từng chữ từng câu nói có khí phách, trong chớp mắt, từng tiếng binh khí va chạm nhau thay thế lời nói. Thanh Giao chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, thân thể rất yếu ớt, Giao Cơ vừa đỡ nàng, vừa cùng Cẩn Giật ra sức chống cự. Vậy mà Cửu Diệu Tinh Quân rất nhanh đã bay tới, chặn đường bọn họ cố hết sức dùng ít địch nhiều. Hơn nữa Cẩn Giật trước đó đã bị thương, nhất thời cũng khó mà xông ra. Ngay vào lúc này một đoàn mây mù chợt vọt tới, che tầm mắt mọi người. Cái đuôi lớn màu xanh của Ly Long đảo qua, đem Tăng Trường Thiên Vương cùng La Hầu Tinh Quân ném trên mặt đất. Lại lưu loát cuốn Thanh Giao đặt lên người mình, hướng tận trong trời bay đi. Chờ bọn hắn phản ứng kịp, Thanh Giao và Ly Long đã sớm rời đi. Thậm chí bọn họ không biết là thứ gì cứu đã Thanh Giao. Nhớ mang máng chỉ có một cái đuôi to màu xanh, Cẩn Giật thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, bất luận như thế nào, chỉ cần Thanh Giao bình an rời đi là hắn an tâm. Long, chẳng lẽ là người Long Cung, Hỏa Đức Tinh Quân trong nhóm Cửu Diệu Tinh Quân nói đầu tiên. Đa Văn Thiên Vương nói, bất kể là ai, trước đuổi theo, lời còn chưa dứt. Phía trước Nam Thiên Môn nhấp nhoáng ánh sáng rực rỡ, 10 bạch y nữ tử che mặt cầm bảo kiếm trong tay bước trên mây mà đến. Bao vây Tứ Đại Thiên Vương và Cửu Diệu Tinh Quân, Kế Đô Tinh Quân cả giận nói, chúng ta thừa lệnh Thiên Đế lùng bắt yêu nữ, bất kể các ngươi là thần thánh phương nào, người quấy nhiễu đều phải xử trí theo thiên quy. Nhóm bạch y nữ tử ngậm miệng không nói lời nào, vẫn duy trì tư thế cầm kiếm như cũ. Ý tứ địch không động ta không động, Nhiễm Mục Thiên Vương mất đi kiên nhẫn. Hắn vừa ra chiêu, nhóm bạch y nữ tử lập tức vây lại. Đao quang kiếm ảnh xen kẽ lần lượt thay đổi. Giao Cơ nghi ngờ nhìn những bạch y nữ tử này, như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên lại bừng tỉnh hiểu ra. Nàng quay đầu nói với Cẩn Giật, phiền toái Thiên Tôn giúp một tay kéo dài thời gian. Ta đi trước xem Thanh Nhi một chút, xin chiếu cố tốt Thanh Giao. Giao Cơ gật đầu, áo xanh như ẩn như hiện biến mất ở trong mây. Ly Long trở thành Giao cùng nữ anh bay thật nhanh xuyên qua tầng mây. Tiếng gió vù vù, thổi mạnh làm Thanh Giao không thể mở mắt. Muội muội ngoan, chúng ta lập tức đến Tê Phương Thánh Cảnh. Muội chịu đựng một chút. Nữ anh đỡ Thanh Giao, dùng khăn lụa lau đi vết máu ở khóe miệng của nàng. Thanh Giao ho khan mấy tiếng, gật đầu một cái. Trí nhớ của nàng có chút mơ hồ, loáng thoáng chỉ nhớ rõ Ma Quân cho nàng xem qua mấy hình ảnh kia. Về phần nàng làm thế nào đến Ngọc Khuyết Tiên Cung, nàng hoàn toàn không biết, gió lạnh thổi đến trên người, cũng không thể so với lạnh lẽo trong lòng Thanh Giao. Vừa nhắm mắt, hình ảnh Minh Thiệu tự tiếu phi thiếu mà ánh mắt lại mang theo vài phần hài hước cũng ở trước mắt nàng sáng ngời. Nếu như hắn ở đây, thật là tốt biết bao, nếu như hắn ở đây, nàng cũng sẽ không bị thương, nếu như hắn ở đây, hắn nhất định có thể bảo vệ nàng toàn thân trở lui. Nếu như hắn ở đây, tốt đẹp hơn nữa cũng chỉ là tưởng tượng, từ đầu đến cuối không có từ nếu như. Thanh Giao thở dài rất nhẹ, bị tiếng gió che giấu, nhưng vẫn không thoát khỏi tai nữ anh biết trong lòng Thanh Giao đang suy nghĩ gì. Mà việc duy nhất nàng có thể làm là chiếu cố Thanh Giao thật tốt trước khi Minh Thiệu trở về. Không để cho Thanh Giao lại bị bất cứ thương tổn gì. Mặc dù nàng biết làm như vậy tương đương với việc công khai khiêu khích uy nghiêm của Thiên Đế. Từ trước đến giờ đều ít giao du với bên ngoài. Không quan tâm đến thế sự. Nàng không ngờ cũng có một ngày như thế. Nàng hiểu rất rõ. Nàng chỉ không muốn kết cục của Thanh Giao cũng giống như mình thôi. Mây mù dần dần tản đi, thanh âm sóng biển vỗ vào đá ngầm ào ào lọt vào tai. Thanh Giao rất quen thuộc, nhìn xuống phía dưới, Bồng Lai Tiên Đảo tọa lạc ở trên Bích Hải, trước sau như một vẫn xinh đẹp thần bí như vậy. Mây khói sóng lớn mơ hồ. Chúng ta đã đến, nữ anh bớt lo lắng. Thanh Giao miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Nàng còn chưa kịp nói vài lời để cho nữ anh bớt lo lắng. Ly Long Bích Nhi đã dừng ở trên một khối đá ngầm khổng lồ. Vẫn không quên quay đầu lại cọ Thanh Giao mấy cái. Ý bảo nàng xuống, cảm ơn ngươi Bích Nhi. Thanh Nhi sờ sờ đầu Bích Nhi. Nhị Linh Chủ, Thanh Nhi, ngươi rốt cục đã trở lại. Tuyết Kiều, Song Thành, Thải Điệp, cùng với đông đảo tiên tử của Tê Phương Thánh Cảnh đồng loạt đi lên. Vây Thanh Giao ở giữa. Thanh Giao có chút bất ngờ. Cao mày nói, mọi người làm gì vậy? Người mất tích lâu như vậy, làm mọi người lo chết mất. Tuyết Kiều dùng sức đẩy Thanh Giao. Song Thành giận nàng, Tuyết Kiều chớ hồ nháo. Chúng ta đi về trước hãy nói. Cô vẫn chờ chúng ta đấy. Cô, Thanh Giao giật mình, cô không phải là. Đi về trước hãy nói. Nơi này không an toàn. Nói chuyện chính là Giao Cơ một bộ áo xanh nhẹ nhàng đáp xuống. Song Thành gật đầu một cái, đỡ Thanh Giao cùng tất cả tiên tử đi tới Tê Phương Thánh Cảnh. Giao Cơ cùng nữ anh liếc mắt nhìn nhau, thấp giọng nói, những bài thi nữ tử kia là 12 tiểu chủ trong cung của Thượng Nguyên Phu Nhân. Tứ Đại Thiên Vương cùng Cửu Diệu Tinh Quân bị các nàng ngăn cản. Vẫn không thể đuổi kịp, tại sao lại là Thượng Nguyên Phu Nhân? Nữ anh rất là khó hiểu, Thiên Hậu Thiên Vị Tê Phương Thánh Cảnh. Bao che Thanh Giao cũng không có gì là lạ, mà Tây Vương Mẫu cùng Bích Cẩn Giao hảo, tự nhiên cũng sẽ âm thầm tương trợ, nhưng người lạnh nhạt nhất thiên giới chính là Thượng Nguyên Phu Nhân. Mặc dù nàng trông coi 10 vạn ngọc nữ, thân phận tôn quý, cự tuyệt không cùng bất kỳ thần tiên nào qua lại quá nhiều. Lần này xuất thủ tương trợ đúng là có chút kỳ quái. Giao Cơ nghĩ ngợi nói, nếu như ta không đoán sai, đây hết thảy đều là ý tứ của Thiên Hậu, Thượng Nguyên Phu Nhân dù có lạnh nhạt hơn nữa, trước mặt Thiên Hậu nàng vẫn đáp ứng, ta biết Thiên Hậu chắc chắn không khoanh tay đứng nhìn quên đi không nói nữa. Chúng ta đi xem Bích Cẩn một chút, đợi chút, Giao Cơ chợt dừng bước lại, xoay người, hai tay trên không trung tạo ra ánh sáng xanh, chỉ chốc lát sau mây mù bay lên đầy trời, đem cả tòa Bồng Lai Tiên Đảo bao vây. Nàng quay đầu cười một tiếng với nữ anh lập tức hiểu dụng ý của nàng, đây là mây mù Vu Sơn tới, mưa gió bên ngoài không cách nào thổi chúng đi, cho dù Tứ Đại Thiên Vương tới bắt người, một lúc lâu cũng không cách nào tìm được vị trí của Bồng Lai từ trong mây mù. Suy nghĩ một chút, nữ anh mặc niệm tiên quyết, trong nháy mắt bốn phía Bồng Lai bị một tầng kết giới như có như không bao phủ. Đây là thượng cổ chướng nhãn thuật, trong lục giới chỉ có nàng cùng tỷ tỷ Nga Hoàng biết. Mây mù của Giao Cơ cộng thêm chướng nhãn thuật, lường trước thiên giới trừ Nga Hoàng ra không có người nào có thể phá giải. Chướng nhãn thuật, thuật che mắt, Giao Cơ kinh ngạc nhìn nữ anh, ngươi nên hiểu rõ, cứ như vậy thiên đế khẳng định biết là ngươi làm, thiên giới sẽ không hề có đất đặt chân cho ngươi. Nữ anh tuyệt không hối hận. Tốt, các nàng liếc mắt nhìn nhau, song song đi vào trong tức lâm ở phía ngoài cùng của Bồng Lai Tiên Đảo, phải đi qua Tê Phương Thánh Cảnh, cũng là chỗ ở của Tam Tinh Phúc Lộc Thọ. Lúc Thanh Giao các nàng đi qua, chỉ thấy hai sao Phúc Lộc kiên trì ngồi ở trên bàn đá đánh cờ. Thọ Tinh thì ngồi một bên quan sát vuốt chòm râu thật dài. Ba lão đầu này, Bồng Lai sắp có tai vạ đến nơi rồi. Bọn họ thật vui vẻ, cả ngày lẫn đêm cũng chỉ biết đánh cờ, thật muốn đi nhéo râu ria của ba lão. Tuyết Kiều oán trách, Thọ Tinh dường như nghe được lời của nàng, cười híp mắt quay đầu lại chào hỏi. Các vị tiên tử mạnh khỏe, các cô đang đi nơi nào chơi mà náo nhiệt như thế? Bởi vì bị thương, mồ hôi lạnh trên trán Thanh Giao chảy ròng ròng, nàng cố nén khó chịu. Cười một tiếng, ngược lại Tuyết Kiều nhanh miệng trả lời. Chơi, Thanh Nhi nàng bị trọng thương. Cũng sắp mất mạng còn chơi gì nữa. Nào có thanh nhàn như ba lão chứ. Ha ha ha, nhóc Tuyết Kiều nói đùa. Thọ Tinh tiếp tục vuốt chòm râu của hắn. nhà đầu thanh nhi là người có phúc, mệnh tốt, ngược lại là cô, ta, mạng của ta tốt hơn, so với ba lão đều hơn. Thanh Giao kéo nàng, Viết Kiều không được vô lễ, chúng ta vẫn nên trở về đi. Viết Kiều chu miệng lên hừ một tiếng, không nói thêm lời nào. Từ trước đến giờ nàng nghe lời Thanh Giao nhất, nhìn thân ảnh nhóm tiên tử dần dần đi xa, Thọ Tinh nhẹ nhàng thở dài. Chuyện trên đời này cho tới bây giờ đều không phải là tuyệt đối. Phúc này, họa này, vận mệnh đều được định sẵn. Cách chương.